Trong hư không, bay lên lại đột nhiên biến thành một con màu đen cự côn. Thời tiết vô biên màu đen thủy triều, nhất là cương mãnh kim xí đại bằng cùng âm nhu vô tận côn đều một chút xíu bị Đường Huyền Minh hấp thu lĩnh ngộ, cuối cùng Đường Huyền Minh càng là trở thành một đầu kỳ lạ hung thú. Đã có kim xí đại bằng dáng vẻ, lại có lớn côn thần hình, cả hai lẫn nhau dung hợp, chân chính nắm giữ côn bằng thần hình. Trong lúc này, Đường Huyền Minh không ngừng nghe được từ huyền vực tin tức truyền đến. Huyền vực Vĩnh Hằng Bất Diệt Bất Lão Sơn bởi vì đại chiến mà sụp đổ. Tộc nhân tử thương vô số, nguyên bản Bất Lão Sơn chỗ khu vực triệt để trở thành một mảnh vực sâu. Hết thảy đều hủy diệt. Bắt trước Bất Lão Sơn cao cấp nhất thánh khí ngũ hành sơn chế tạo thành ngũ hành hoàn bị tại chỗ. Chém nát, huyền vực triệt để trở thành một phương cấm kỵ. Côn bằng binh khí tự chủ khôi phục. Từ hoang vực giết tới huyền vực. Truyền ngôn là bởi vì Bất Lão Sơn trấn áp một đầu côn bằng. Vô số lời đồn đại tại truyền bá. Đủ loại thuyết pháp đều có. Có người nói Bất Lão Sơn trưởng khống giả, thượng giới vị kia vô thượng thiên tôn Tần Trường Sinh hạ giới, chấp trưởng ngũ hành sơn, muốn đem côn bằng binh khí trấn áp, nhưng kết quả lại hết sức thảm liệt. Huyền vực phía trên tinh không đều bị đánh nổ, nơi đó tinh không một viên tinh thần cũng không có cách nào nhìn thấy. Bị hai phe chiến đấu chỗ hủy diệt. Đường Huyền Minh nghe được lời đồn đãi như vậy lúc, trong lòng giật mình, có chút lo lắng lên thiên hoang kích tới. Vô luận thiên hoang kích đã từng huy hoàng bực nào, mà nay đều là trạng thái trọng thương. Mưa gió lời đồn đại truyền mấy tháng, mà ở đây thời gian 4 tháng Đường Huyền Minh đã thời gian dần qua đem côn bằng bảo thuật hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, dựa vào côn bằng cực tốc về tới huyền vực, về tới Bất Lão ba vị trí. Nhưng hắn nhìn thấy chỉ có một cái da đen nhẻm không đáy. Thượng giới Bất Lão Sơn tại hạ giới cứ điểm trực tiếp bị xóa đi. Phía trên đáng sợ sát lục khí tức y nguyên tồn tại, để người nhìn mà phát khiếp. Ngũ hành sơn biến mất không thấy gì nữa. Thiên hoàng kích cũng giống như thế. Thiên hoàng kích bại sao? Không đúng, ý niệm vừa mới dâng lên, Đường Huyền Minh lại đem ý nghĩ này bác bỏ. Lấy Bất Lão Sơn cường thế cùng bá đạo, nếu như chân chính đem thiên hoang kích trấn áp, lúc này khẳng định chiêu cáo thiên hạ, đem bọn hắn vứt bỏ trang tử tìm trở về, đồng thời sẽ tại bọn hắn nguyên bản sơn môn chỗ lại một lần nữa thành lập được Bất Lão Sơn cứ điểm. Nhưng bây giờ Bất Lão Sơn chỗ khu vực rỗng tuếch, chỉ có một mảnh vực sâu. Thiên hoang kích thắng, thế nhưng là hắn vì cái gì không trở về tìm ta? Đường Huyền Minh trong lòng còn quấn nghi hoặc, nhưng chú định không ai có thể giải đáp cho hắn. Hắn chỉ có thể mang theo tâm sự đầy bụng một lần nữa đánh vỡ giới vực hàng rào, quay trở về hoang vực. Côn bằng xào huyệt hoàn toàn xuất thế, nhưng côn bằng bảo thuật chỉ có một nửa. Chân chính côn bằng bảo thuật đến cùng ở đâu? Tìm tới côn bằng bảo thuật người, Thần Sơn nguyện ý thu thập làm đệ tử, dốc túi tương thụ, như là có nhân tộc lấy được hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật, có thể đi hướng Thạch Quốc quốc đô, nhân hoàng nguyện ý phù hộ, hoang vực đồng dạng hỗn loạn tưng bừng, lời đồn đại bay đầy trời, côn bằng xào huyệt đã đóng lại, tất cả mọi người bị cưỡng chế tính bài trừ ra. Nhưng không có người lấy được hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật. Các đại đỉnh tiêm thế lực đều đang tìm kiếm. Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn gãi gãi cái cằm, hướng về bên người một cái lão giả hỏi. Vị kia không sợ trời không sợ đất hùng hài tử đâu. Hắn không có đạt được côn bằng bảo thuật sao? Hắn, lão giả lắc đầu thở dài nói. Nghe nói chết tại côn bằng xào huyệt hóa ma động bên trong. Đáng tiếc nhân tộc ta đỉnh tiêm thiên kiêu a. A, Đường Huyền Minh ngẩn ngơ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,